Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, Nguyệt Tâm Tần Nguyệt. Tác giả, Phượng Si, phụ thân, ta nói rồi, hắn chính là ta muốn sinh hoạt, chỉ cần có thể đi theo hắn bên người, đi đuổi theo ta quang minh, ta không để bụng kết quả, chẳng sợ bị đốt thành cho tẫn. Nguyệt Tâm trong mắt, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Oanh, Nguyệt Ma bàn tay to nháy mắt huy động. Trong phút chốc, bị giam cầm không trung nháy mắt bỏ lệnh cấm. Tần cung khôi phục hành động năng lực. Các ngươi có thể đi rồi. Lan, cút cho ta đến càng xa càng tốt. Không bao giờ muốn cho ta nhìn đến các ngươi. Nguyệt Ma phảng phất toàn thân sức lực đã dùng hết. Cả người cũng nháy mắt già nua đi xuống. Nguyệt Ma, ta tưởng ngươi là hiểu lầm. Nguyệt Ma tiền bối. Chúng ta chi gian căn bản là, còn không mau đi, liền ở tần cung tưởng đem sự tình giải thích, minh bạch là lúc, Nguyệt Tâm la lên một tiếng, một phen kéo tần cung, thân hình nháy mắt biến mất ở ma đô bên trong. A, không thể làm tần cung chạy, sư tôn, nhanh lên ra tay, lúc này, ma chủ hoảng sợ, lập tức lớn tiếng kêu lên, mà lúc này Lục Vân hơi hơi vẫy vẫy tay, ngăn lại ma chủ. Tính, nếu là Nguyệt Ma tưởng phóng người, liền từ bọn họ đi thôi. Này có lẽ là ý trời đi. Truyền lệnh đi xuống, phóng tần cung về Thương Khung đi. Từ hôm nay khởi đóng cửa ma giới, trùng kiến ma đô, lệnh ma tộc nghỉ ngơi lấy lại sức. Lần này, không cần lại đem ma giới quyền lợi bên rơi xuống. Lục Vân dứt lời, thân hình biến mất ở ma chủ cung lâu đài phía trên. Là, lão tổ. Ma chủ quý người lãnh ra lệnh đi, lấy ma tộc độc hữu bí pháp thông chi toàn bộ ma giới. Đối tần cung cùng Nguyệt Tâm cho đi. Nguyệt Tâm lôi kéo tần cung ra ma đô một đường hướng về ma giới phía nam mà đến. Mà lúc này, ma đô ngoài thành, rậm rạp ma tộc cao thủ đã che kín không trung, sớm đã bày ra thiên la địa võng. Tần cung thân hình hơi hơi một đốn, nháy mắt dừng thân tới. Đi mau. Bằng không liền tới không kịp. Nguyệt Tâm vẻ mặt nôn nóng mà kêu lên. Nguyệt Tâm, hôm nay chúng ta muốn đem nói minh bạch. Nếu không ta không ra ma giới. Tần cung vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Tần cung, về chuyện của ngươi, ta đã thông qua ma tộc mạng lưới tình báo toàn bộ hiểu biết rõ ràng. Ngươi đã có ái nhân. Nàng là Đông Cực Hoàng Đình công chúa Thái Thúc Tiểu Nghịch. Trước đó không lâu. Ngươi vì 20 năm chi ước xa phó Đông Cực, cũng ôm được mỹ nhân về, mà ở cạnh ngươi, có thể nói mỹ nữ như mây, nhưng ngươi vì Thái Thúc Tiểu Nghịch, cũng không đối cái khác nữ nhân giả lấy nhan sắc, là tuyệt đối chính nhân quân tử. Ngươi yên tâm, hôm nay ta cùng ta phụ thân lời nói, chỉ là vì cứu ngươi, ngươi thật cho rằng bổn cô nương yêu ngươi không được sao? Nguyệt Tâm nhoẻn miệng cười. Thiên địa một mảnh đại quang minh. Vậy ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Tần cung mở miệng hỏi. Ta nói rồi. Vì quang minh. Ta là nhân tộc cùng ma tộc con lai. Trong xương cốt đồng dạng chảy xuôi nhân tộc máu tươi. Bởi vậy. Đi ra ma giới. Trở về nhân loại thế giới. Là ta từ lúc chào đời tới nay lớn nhất nguyện vọng. Nhưng ta đối nhân loại thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Mà Thương Khung đại lục nhân tộc xã hội chung, ta chỉ nhận thức ngươi một cái. Cho nên, ta cứu ngươi mục còn dùng ta giải thích sao? Thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem, ta yêu cầu một nhân loại dẫn đường. Nguyệt Tâm mở miệng nói. Hảo, ta đây cũng chỉ giới hạn trong làm ngươi ở Thương Khung đại lục dẫn đường. Tần cung gật đầu nói. Trừ bỏ dẫn đường ở ngoài. Ngươi còn muốn phụ trách ta an toàn cùng ăn, mặc, ở, đi lại, yêu cầu này quá mức sao? Nguyệt Tâm nói, đem như ngọc tay nhỏ cử lên, thành giao, bang, hai cái tuổi trẻ người bỗng nhiên đánh ở một tiếng, phát ra thanh thúy tiếng vang, đương hai người vỗ tay qua đi, ma đô ngoài thành, trên trời dưới đất rậm rạp ma tộc cao thủ thế nhưng như thủy triều giống nhau lui lại mà đi. Thực mau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Như thế nào triệt? Nguyệt Tâm vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Là ma chủ hạ đạt mệnh lệnh. Hắn quyết định phóng chúng ta ra ma giới. Tần cung hồn lực là cỡ nào cường đại? Lục Vân cùng ma chủ đối thoại hắn đã tinh tường tra xét tới rồi. Quả nhiên, hai người liên tục thông qua ma tộc 7 tòa quan chướng. Thế nhưng không ai ngăn cản. Hai người liền lấy quang tốc độ xuất hiện ở ma giới ngoại đại trên sa mạc. Lúc này, Tần cung dừng thân tới. Bàn tay to huy động. Tần Anh, Hoa Lý cùng Khu liền lại lần nữa xuất hiện ở Tần cung trước mặt. Ba người mới vừa xuất hiện, liền đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hảo, tình báo giải trừ, chúng ta đã ra ma giới. Tần cung hơi xua tay nói. Nguyệt Tâm cô nương, người như thế nào lại ở chỗ này? Sư tôn, người thế nhưng từ ma giới chung giết ra tới. Hoa Lý vẻ mặt không dám tin tưởng hỏi. Là Nguyệt Tâm cô nương đã cứu ta. Nếu không, lần này chúng ta khủng bố thật sự muốn chết ở ma giới bên trong. Tần cung cũng không giấu giếm. Mở miệng nói. Nghe xong Tần cung nói sau, Hoa Lý cùng Khu đều liên tục hướng Nguyệt Tâm nói lời cảm tạ. Mà Tần Anh nhìn về phía Nguyệt Tâm lại vẻ mặt địch ý. Các ngươi ba cái nghe. Nguyệt Tâm cô nương muốn tới trên đại lục nhìn xem. Về sau nàng liền đi theo chúng ta bên người. Về thân phận của nàng, hy vọng các ngươi cho nàng bảo mật. Tần cung mở miệng nói. Bảo mật, Nguyệt Tâm cô nương cũng đã lớn thành như vậy. Tưởng bảo mật khủng bố rất khó. Hoa Lý liên tục lắc đầu nói. Này dễ làm. Tần Anh đột nhiên đứng dậy. Nàng tay nhỏ vung lên. Một trương da người mặt nạ liền xuất hiện ở tay nàng chung. Ca, đây là Tần Âm tỷ cho ta. Cho nàng mang lên. Cũng nhận cái muội muội đi. Lại cho hắn lấy cái tên. Như vậy chúng ta chính là đồng tông người một nhà. Tần Anh nói làm Tần cung trước mắt sáng ngời. Không khỏi quay đầu hướng về Nguyệt Tâm nhìn lại. Trong mắt có hỏi ý chi ý. Nghĩ đến. Ngươi chính là như vậy đối với ngươi bên người những cái đó hồng nhan đi. Hảo, nhập gia tùy tục, vậy ấn thánh vương ý tứ làm đi. Nguyệt Tâm băng tuyết thông minh, nàng lập tức mở miệng nói. Vậy ủy khuất ngươi, Tần cung đỏ mặt lên, mở miệng nói. Chí tôn vương khách khí, Nguyệt Tâm gật đầu nói. Hảo, nếu Nguyệt Tâm cô nương không ngại, về sau ngươi đã kêu Tần Nguyệt đi. Cũng cùng Tần Anh giống nhau. Kêu ca ca ta. Thân phận của ngươi đồng dạng là Tần gia người. Ta tưởng. Lấy ngươi ở ma tộc thân phận. Về ta thân thế. Hẳn là có điều hiểu biết mới là. Không cần ta nói tỉ mỉ. Tần cung mở miệng nói. Nguyệt Tâm khẽ gật đầu. Rồi sau đó từ Tần cung trong tay tiếp nhận ra người cụ. Vì một điều chỉnh. Liền mang ở trên mặt. Trong phút chốc. Nguyệt Tâm dung mạo thế nhưng cùng Tần cung có 6-7 phân tương tự chỗ. Sống thoát thoát một cái mỹ nhân phôi. Như thế nào? Nguyệt Tâm ở không trung xoay một vòng tròn. Mở miệng hỏi. Không ổn không ổn. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Hoa Lý mở miệng nói. À nha, là quần áo lạp. Nhân tộc nữ tử là không mặc như vậy quần áo lạp. Tần Anh nói. Vẫy tay một cái. Một đống lớn nhân tộc nữ tử quần áo liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lúc trước dám mất công Tần Anh đem tiệm quần áo toàn bộ đều thu lên. Nếu không, lấy Tần Nguyệt so Tần cung còn muốn cao một ít thân cao. Chỉ sợ thật không có nàng xuyên kích cỡ. Muội muội, tùy tiện chọn, nhìn chúng tất cả đều cầm đi. Coi như lễ gặp mặt, Tần Anh hào phóng mà nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.